Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 225 của truyện Tiền Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng Miêu Nghị là đang từng bước nắm giữ được thế lực của Nam Quân, cũng như là đã ép buộc tất cả các chư hầu trong thiên hạ phải giúp Miêu Nghị. Nếu không thì ý đồ chia cắt thế lực của các nơi được thanh chủ thực hiện. Tuy nhiên sau đó thì Văn Vũ Thiên cũng đã yêu cầu với bên Hạo Đức Phương và mọi người bên phía chư hầu thiên hạ đều đồng ý với yêu cầu của Văn Vũ Thiên là sẽ lật đổ Miêu Nghị. Tuy nhiên không có được trợ lực của Hạo Hầu gia, cho nên là chúng ta có thể thấy được là hai người phải trực tiếp đầu hàng. Như vậy chúng ta có thể thấy được ẩn dấu Hạo Hầu gia nó to lớn đến nhường nào. Chỉ cần Hạo Hầu gia vừa động, thiên hạ toàn bộ đều không thể làm gì. Mình nghĩ có lẽ ngoại trừ là cấm quân của thanh chủ gia thì tất cả những thế lực còn lại đều bị ảnh hưởng to lớn bởi Hạo Hầu gia. Quân của thanh chủ thì không có chuyện đấy, quân thế lực cấm quân, quân trận vệ thanh chủ thì sẽ không có chuyện đấy. Tuy rằng có người Hạo Hầu gia cài cắm nhưng sẽ không bao giờ có thể động tay chân được như vậy. Như vậy chúng ta thể thấy được câu nói được Hạo Hầu được thiên hạ không sai chút nào. Trước mắt thì Miêu Nghị đang được Hạo Hầu gia ủng hộ cũng như làm thế lực hậu thuẫn. Nhưng mà có lẽ sau này Miêu Nghị sẽ là đích của Hạo Hầu gia tiêu diệt. Hạo Hầu gia chúng ta có thể thấy được rằng là qua rất nhiều đời bá chủ cố gắng tiêu diệt Hạo Hầu gia nhưng đều không thể tiêu diệt được Hạo Hầu gia. Căn cơ Hạo Hầu gia rất là sâu dày, có thể ảnh hưởng thế cục toàn thiên hạ. Chúng ta hãy chờ tiếp theo những cuộc diễn biến tiếp theo của tập truyện này diễn ra thế nào, bộ truyện này diễn ra thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng nước sâu như vậy thì có thể đào lên được không, Hạo Hầu gia cuối cùng có thể bị nhổ bật rễ không, người mưu tính Hạo Hầu gia liệu rằng có thể thắng được không, hay kẻ mỉm cười cuối cùng vẫn là Hạo Tác. Quý vị hãy đón nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện để biết những diễn biến tiếp theo thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập số 525 của bộ truyện Tiền Lý Sợ Vợ. Cứ vội vã như vậy mà đến, vội vã làm xong việc này lại vội vã đi. Các tân khách vô cùng kinh ngạc, không ít người đại khái hiểu ra rồi. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên muốn gả con gái cho Ngưu Hữu Đức để tự bảo vệ mình. Đường đường chính chính gả con cái nào có như vậy. Lại cưới hai nàng. Hoàng Phủ Quân Du ánh mắt nhìn theo bóng Miêu Nghị đi khuất, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong đầu hiện lên suy nghĩ không biết Miêu Nghị sẽ cưới nàng hay không. Nghĩ đến việc Miêu Nghị leo lên vị trí thiên vương, thanh chủ cũng khó dễ dàng động đến hắn, nói không chừng có thể cưới nàng ta thật. Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy việc này không có khả năng. Cho dù Miêu Nghị cưới nàng, thanh chủ cũng không dễ gì mà động vào hai người bọn họ. Nhưng hoàng phủ gia tộc thì phải làm sao? Nếu gả cho hắn, vừa nghĩ tới việc mình muốn trở thành một thành viên trong thiếp thất của Miêu Nghị, lòng nàng càng thêm rối bời. Tâm tình của nàng rất phức tạp. Miêu Nghị từ khi tiến vào đến khi rời đi đều không nhìn nàng ta một cái. Nàng không biết Miêu Nghị về sau có đồng ý cùng nàng lén nút như trước đây. Hoàng Phủ Quân Du lần đầu tiên cảm thấy Miêu Nghị không thể với tới. Tưởng tượng năm đó lần đầu gặp gỡ Miêu Nghị trên thiên nhai, chồng quỹ quận anh hội, thương phố như nàng, nào có thèm để mắt Miêu Nghị. Quả Mỹ Nhi cũng mơ mộng, nàng không phủ nhận nội tâm mình thích Miêu Nghị, thường như giấc mơ hai người bên nhau. Bây giờ tỉnh mộng, thân thể của nàng và địa vị hôm nay của Miêu Nghị không cách nào xung hợp. Hai người tuyệt đối không có hy vọng ở bên nhau. Người có giấc mộng như nàng không biết có bao người. Chỉ chớp mắt như Hữu Đức đã lên vị trí cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn họ. Bạn bè lúc hội tụ, từng châm biếm Ngưu Hữu Đức bây giờ xem ra quả là nực cười. Khấu Văn Thanh đứng trong đám người, ánh mắt theo dõi Miêu Nghị đi xa. Còn nhớ năm đó, tại nơi không tiếng động Miêu Nghị còn cần nàng hỗ trợ. Trong lòng cảm khái vạn phần. Nhìn lại chính mình mặc dù đã gả cho người khác rồi, sinh con, tự hồ vẫn dậm chân tại chỗ. Lẽ nào trời sinh như vậy nữ nhân, đã định trước, chỉ có thể lập gia đình, sau giúp chồng dạy con.

hắn lần này thất thế rất khó đông sơn tái khởi. Nếu muốn người một nhà về sau sống sót tránh ngư quỷ xà thần, tới đăng môn bái móc, vơ vét tài sản chịu nhục nhã, phải để nữ nhi thuận lợi gả cho Ngư Hữu Đức, thành thông gia Ngư Hữu Đức thì không ai dám làm phiền bọn họ. Vũ Văn Xuyên nói rất rõ ràng, phải nhịn nhục trước mắt toàn gia trên dưới mới có thể tránh nỗi nhục lớn về sau. Ngược lại, nếu không có chỗ dựa tương lai, nữ nhi này cũng chưa chắc đảm bảo được việc gả bừa cho kẻ khác. Cân nhắc lợi hại cho Ngư Hữu Đức vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Nói đi phải nói lại, chỉ có sống sót thì tương lai, không chừng còn một cơ hội đông sơn tái khởi. Không có hiện tại nào, có tương lai. Đồng thời, Vũ Văn Xuyên cũng nói chỉ cần nữ nhi thuận lợi gả cho Ngư Hữu Đức sẽ cho nàng thành chính thất. Đây cũng là chuyện tất nhiên. Về sau, vinh nhục cả đời gia tộc đều gắn bó trên người nữ nhi này. Mẹ đẻ nữ nhi đương nhiên là được ưu đãi hơn rồi. Bên trong Vũ Văn gia, đại cục không tránh được sẽ biến độc. Chỉ sợ ái thiếp bình thường được Vũ Văn Xuyên sủng ái về sau cũng phải đàng hoàng cúi đầu trước nàng. Cũng phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn vẻ mặt mẫu thân Vũ Văn Như Mộng mà sống. Thiên hạ đại thế trùng trùng điệp điệp, không biết bao người vì vận mệnh mà vận mệnh đổi thay. Nhà thì vui, nhà thì buồn. Vũ Văn Sơn đứng cạnh liên tục gật đầu đỡ lời, đúng là vì mừng đến chảy nước mắt. Cung gia mẫu nữ vội vàng bỏ nhau ra liên tục biện giải. Có khách viện khác cho mấy quý nhân, mời. Dương Triệu Thanh cũng không nhiều lời tự tay đưa mời. Hôm qua còn ra vẻ cao quý trước mặt người ta, chớp mắt lại rơi vào cảnh khúm núm nịnh bợ. Cả viện khách tân chứng kiến màn chua xót này, không biết bao người thổn thức. Vũ Văn Sơn vẫn không thể nào đi ra, đi tới cửa lại bị thủ vệ cản quay về, đành phải mau truyền tin cho mẫu nữ Vũ Văn. Mộng phu nhân thụ giáo, sau khi đi ra và gặp tùy tùng âm thầm nói một tiếng, một gã tùy tùng vội vàng bước đến trên cạnh Dương Khánh lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật nhét vào trong tay Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh dừng bước xoay người nhìn mẫu nữ mấy người, liếc vòng tay chữ vật ra nói. Không cần phải như vậy, mộng phu nhân vội vàng cười xòa. Chút tâm ý nhỏ. Như mộng tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, về sau mong Dương Tổng Quản bỏ qua, đồng thời giúp đỡ nữ nhì. Vũ Văn Như Mộng vội vàng hành lễ với Dương Triệu Thanh. Dương Tổng Quản. Dương Triệu Thanh khoái miệng giật một cái, vội vàng nghiêng người chắp tay đáp lễ. Mặc kệ Vũ Văn Mưa Nhộng về sau có được đại nhân thích hay không, danh phận định rồi chính là đại nhân nữ nhân, nào có đạo lý hạ nhân hành lễ của chủ tử. Chuyện này hắn có thể không nhận nổi, mặc dù Miêu Nghị bình thường không cho hắn tự xưng là hạ nhân, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Cung gia bên cạnh vội vàng học theo, cũng có một chút tâm ý nho nhỏ xin Dương Triệu Thanh nhận lấy. Mẫu thân Nhê Thường thử hỏi một câu. Dương Tổng Quản sao không thấy phu nhân? Bọn ta tới còn chưa bái kiến, mong Dương Tổng Quản thay mặt thông báo một tiếng. Mộng phu nhân cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngưỡng mộ phong thái phu nhân đã lâu, về lý nên vào bái kiến. Không thông báo cho Văn Chi Thu, bọn họ thực sự lo lắng. Mọi người đều là nữ nhân, có thể hiểu được nam nhân nạp thiếp khiến nữ nhân không vui. Thêm nữa chuyện chưa từng thấy chủ mẫu lộ diện, không biết chủ mẫu thái độ gì. Trong lòng bất an, huống chi nghe nói nữ nhân tái giá này rất biết lấy lòng nam nhân. Không biết sau lưng có ý gì, khiến Ngư Hữu Đức thần hồn điên đảo, được Ngư Hữu Đức rất sủng ái. Dương Triệu Thanh mỉm cười nói, phu nhân ra ngoài du ngoạn rồi. Người hai nhà đối mặt nhìn nhau, lúc này du ngoạn lừa nhau Hai nhà đều cho rằng Vân Chi Thu không muốn gặp các nàng, trong lòng càng lo lắng. Dương Triệu Thanh vừa nhìn tình huống này trong lòng hiểu, quà của hai nhà là không nhận. Cũng không được. Nếu mình không nhận sợ là không thể làm cho đối phương an tâm. Còn không biết phải tặng chút gì cho Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên. Vì chút việc nhỏ mà làm phức tạp không đáng. Chuyện này Tổng Quản hắn nhất định có chủ kiến so với việc một số phải phân rõ cái gì là đại cục. Sau đó khoác tay một cái cười nói. Vậy ta đây cung kính không bằng phụ mệnh. Nhị vị tân phu nhân về sau có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Nhân lễ này về sau phải nói với Miêu Nghị. Nhìn thấy thái độ này, nghe nói như thế, người nhà hai người thở phào nhẹ nhõm, biết tặng không mất công, vẻ mặt cũng tươi cười vội vàng khách sáo biểu thị, không dám. Dương Triệu Thanh khách khí gọi người đến, đem mấy người đến biệt viện khách chiêu đãi, đồng thời tiểu đội nhân mã đem đi bảo hộ. Cung Nghê Thường và Vũ Văn Như Mộng vì việc này tới về cơ bản coi như là bước vào cửa sẽ không trở về nữa. Phụ mẫu cũng coi như trước mặt khách quý đồng ý gả con cho Miêu Nghị. Từ nay về sau đã là thiếp thất của Miêu Nghị rồi. Một vài lễ nghi đón dâu không có gì bất ngờ, xảy ra chắc chắn là sẽ không lo. Danh phận đã định, coi như đã được cưới. Hàng trăm ngàn thiếp thất của thiên vương phần lớn là như vậy. Mỗi người đều gióng trống khua chiêng tổ chức thì không biết phải làm bao nhiêu lần. Trừ phi xuất thân hiển quý có thân phận bối cảnh cao quý. Thiên cung cũng vậy. Năm đó Chiến Như Ý nếu không phải cháu gái của Doanh Cửu Quang, vốn cũng có điều trực tiếp vào trong cung là xong. Nhưng Chiến Như Ý vẫn coi như là may mắn, có vài phi tử cả đời này cũng đều đưa ra vào cung với danh phận mà thôi. Ngay cả tay của thanh chủ cũng chưa từng chạm qua. Còn trông mong thanh chủ bái đường với các nàng ngày khác, chớ hỏng mơ tưởng. Mà lúc này Vũ Văn gia cùng cung gia lo lắng là sẽ làm Vân Chi Thu không vui còn không kịp. Nói gì tổ chức hôn lễ, lấn át danh tiếng Vân Chi Thu là chuyện tốt sao? Thêm vào đó, qua thời kỳ này, ai cũng biết Miêu Nghị không có thời gian tinh lực làm việc này. Đem người đưa tới cửa cho danh phận là xong rồi. Hai vị thiên kim tiểu thư thiệt thòi là thiệt thòi, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Còn như mẫu thân của hai người tạm thời sẽ không trở về, ở lại chỗ này cùng nữ nhi. Phải đợi khi tới chuyện của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên được chứng thực mới có thể đi. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Hư Chân Nhân cũng từ trong biệt viện trọng binh gác khác đi ra. Dương Diệu Thanh chờ bên ngoài, vừa thấy người liền chắp tay xin lỗi nói. Hey, giờ mới để Chân Nhân đi được, thiệt thòi Chân Nhân rồi, đại nhân lệnh tiếp đãi cho tốt. Thái độ đối đãi Ngọc Hư Chân Nhân rõ ràng hàng hoàn toàn khác. Bảo Liên dù thế nào, gả cũng vào được đại nhân và phu nhân công nhận, huống hồ còn là phu nhân thúc đẩy. Hey, không sao, chuyện của những đại nhân vật các ngươi ta không hiểu nổi. Ngọc Hư Chân Nhân cười khổ một tiếng nói, ta có thể về rồi sao? Dương Triệu Thanh trầm ngâm, không vội, ta sẽ an bài khách viện khác cho Chân Nhân nghỉ chân. Chân Nhân yên tâm, không có ý gì khác. Bên ngoài binh hoang mã loạn, dễ gặp chuyện không may. Không bao lâu nữa thì có thể khôi phục lại. Đến lúc đó trở về, đại nhân cũng yên tâm. Ngọc Hư Chân Nhân thở dài gật đầu, không phải vì thấy Miêu Nghị vừa mới cưới Bảo Liên, giờ đây lại cưới hai người nữa. Mà không ngờ Miêu Nghị lại đột nhiên làm như vậy. Động tác này cũng hơi quá. Trước kia nghe người bên ngoài nghị luận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Miêu Nghị sẽ trở thành thiên vương nắm giữ Nam Quân. Thiên vương nắm giữ Nam Quân là khái niệm gì? Nói cách khác, Bảo Liên có thể trong chớp mắt trở thành thiếp thất của Ngưu Thiên Vương. Việc này hắn nhẫm lại đều có chút không nói đến đời. Không biết có phải rất may mắn khi Bảo Liên sớm gả. Nếu như chậm một bước đợi đến khi hắn trở thành Ngưu Thiên Vương, Trưởng môn sư huynh e là ra mặt dù dày cũng không mở miệng được. Địa vị tranh lệch quá xa, đánh chết cũng không dám mở miệng. Bảo Liên đời này e vĩnh viễn không có duyên với Ngưu Hữu Đức. Có điều thế cục thiên hạ này hắn xem không hiểu, ngược lại nghe xong lại hết hồn. Cũng không biết Bảo Liên gả cho Ngưu Hữu Đức là may mắn hay là bất hạnh. Hắn thở dài một tiếng. Trong nhà phủ nguyên soái hiện nay nuốt từ trên xuống dưới một nhà họ Bàng, thiếp thất mới cưới không được hưởng. Một tòa biệt viện khác, tạm thời trong hàng một chút răng đèn kết hoa. Ngay cả động phòng cũng đều không bố trí xuống xong, hai tòa viện hai tòa động phòng chỉ chờ người vừa vào. Vũ Văn gia cùng cung gia hạ nhân hầu hạ tân phu nhân tắm rửa thay đổi y phục, đổi lại khăn đội đầu của cô dâu ngồi ngay ngắn bên cạnh giường động phòng. Mẫu thân hai người mới đều là chịu đựng không được úp vào khóc trống lên. Chẳng bao giờ nghĩ tới nữ nhi mình gả cho người ta qua loa như vậy. Đường đường nữ nhi của nguyên soái, thậm chí ngay cả một bàn rượu mừng cũng không có. Quá thẹn, cũng thiệt thòi cho nữ nhi của mình. Thiệt thòi hơn còn ở phía sau, quan mới tựa hồ không có ý đưa vào động phòng. Một đêm qua ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Hai vị tân nương tử ngồi đợi không cả đêm. Hai vị thiếp thất nguyên soái đương nhiên đã báo tình hình cho hai vị nguyên soái, lòng đầy đau khổ ra thì có thể nói được gì. Đành tự an ủi mình rằng Ngưu Hữu Đức lúc này bận rộn quân vụ, làm gì có tâm tư động phòng, chỉ cần danh phận, thế là được. Thực tế hai vị tân phu nhân sau khi cưới, từ đó về sau đợi rất lâu Miêu Nghị cũng chưa từng tìm đến các nàng. Một ngày sau, áp lực chịu trong ngoài, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên dẫn một bộ phận đi tới, chỉ dẫn theo tinh quân phía dưới, các thủ hạ gia tướng, hầu gia, người thừa đều không đem theo. Tiến vào tinh vực mà đại quân U Minh trông giữ, gần như bị áp giải tới. Vừa vào tinh môn đã bị kiểm tra, đồng thời bị khống chế pháp lực, Bên ngoài đại điện nghị sự phủ Nguyên Soái, Miêu Nghị đứng trên bậc thang cao. Phía dưới quảng trường là hai bên nhân mã tập hợp, nhân mã dẹp ra một bên lối đi thẳng tới cửa lớn. Ngoài cửa lớn hơn 100 người do Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên cầm đầu đi nhanh đến. Toàn bộ tháo áo giáp, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên cũng vậy, còn mang cành gai mận, rõ ràng là tới chịu đòn nhận tội. Vừa tới bậc thang của cửa đại điện, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên song song quỳ sụp dưới đất hướng lên trên chắp tay nói. Cung Thiên Thu, Vũ Văn Xuyên tới chậm, xin Đại Đô Đốc tha tội. Phía sau bọn họ 100 người cũng lục tục quỳ xuống, không phải chỉ có 2 người, có điều họ quỳ một chân trên đất. Tình cảnh này khiến nhân mã đại quân U Minh từ trên xuống dưới đều là nhiệt huyết sôi trào. Trước đây theo lệnh Hồ Đấu Trọng cũng không ngờ được có ngày hôm nay, hai vị nguyên soái thiên đình đều khuất phục quỳ xuống trước bọn họ. Đứng dưới mái hiên đại điện gác trên nhất, Tô Vận và Trần Hoài Kiều im lặng không nói, nhưng Tô Vận ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Thu Vũ Văn Xuyên, không khỏi hiện lên cơn oán giận. Đứng ở dưới cây cột, Từ Đường Nhân đột nhiên vung tay gọi to. Đại Đô Đốc! Toàn bộ nhân mã trên quảng trường lập tức nâng cao vũ khí trong tay hướng lên trời, hè hò hét ầm ĩ. Đại Đô Đốc! Đại Đô Đốc! Đại Đô Đốc! Tất cả mọi người vẻ mặt đỏ bừng hưng phấn, đương nhiên đều biết những người này chịu thua có nghĩa như thế nào. Nghĩa là Đại Đô Đốc đã tiêu diệt Nam quân cảnh nội, nhân mã U Minh bọn họ lần này có thể ngẩng cao đầu rồi. Trong tiếng reo hò liên tục không ngớt, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên cúi đầu cao quý của mình xuống. Thống khổ trong lòng cả đời này khó mà quên được. Miêu Nghị đứng trên bậc thang trước điện vẫn bất động, dáng vẻ uy nghi lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, không ai biết tâm tình của hắn lúc này. Đám người bàng quán bị giam giữ bên trong nhao nhao đi ra khỏi phòng, bị tiếng hò hét bên ngoài làm cho kinh ngạc mà đi ra. Nhao nhao nhìn về phía tiếng hét truyền tới, nghi ngờ không rõ. Bàng quán dường như già đi không ít, nhìn về phía đại điện nguy nga, người tâm tình phức tạp. Bên ngoài rốt cục xảy ra chuyện gì hắn không biết, sau khi tách ra khỏi Trần Hoài Cửu cũng không gặp mặt lại. Đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tin tức lại kín như thế. Có thể nói bên trong này truyền ra bất cứ tin tức gì hắn cũng hoàn toàn không biết. Trước điện, Miêu Nghị đột nhiên giơ tay, cơn sóng hò hét chợt dừng lại, còn chút thanh âm vang vọng dần yên tĩnh. Miêu Nghị đi lên trên bậc thang, trước mắt bao người một mình đến bên Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, cúi mình tự mình đỡ hai người đứng dậy, tự tay cởi cành mận gai trên người của hai người xuống, xoay người lấy hai chiếc áo choàng Dương Triệu Thanh mang tới tự tay khoác cho hai người trấn an nói: quay đầu lại là bờ, còn thời gian dài không muộn. Lại hướng về những người khác đưa tay nói: đều đứng lên đi. Thái độ này của Miêu Nghị làm cho các tướng đầu hàng đều thở phào nhẹ nhõm, lục tục đứng dậy dưới sự hướng dẫn của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, cùng nhau chắp tay nói: tạ ơn Đại Đô Đốc khoan hồng độ lượng. Tiếp nhận đầu hàng hoàn tất, lời hứa mà Miêu Nghị trước đây đưa ra cho các tướng đầu hàng vừa có thể coi đã thực hiện, vừa có thể coi là chưa thực hiện. Không thực hiện bắt đầu từ Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, hai vị nguyên soái này, tiếp đó là tinh quân biên giới. Hầu gia đô thống muốn cướp toàn bộ binh quyền, nhất phương chư hầu. Hắn không có quyền lực cách chức hoàn toàn những người này, vẫn cần báo cáo thiên đình nắm được ý của thiên đình. Nhưng đây không phải điều hiện giờ băn khoăn. Tình huống này một vài chủ tướng đầu hàng đương nhiên là khó có thể thu nhận. Bọn họ sau này một chút đảm bảo cũng không có, làm sao có thể vui vẻ mệnh lệnh bên dưới phối hợp được. Trước khi tới đều để lại người phòng trừ vạn nhất. Nhưng những tướng lĩnh đã bị gạt tới rơi vào trong tay Miêu Nghị, không đồng ý cũng không được. Ai cũng không đảm bảo Miêu Nghị cái điên này có kiên quyết đại khai sát giới hay không. Mà Miêu Nghị tuy không giữ lời hứa nhưng cũng không dám giết bọn họ. Nếu lúc này ngang nhiên vi phạm cam kết, thần lộ và tỷ lộ, quân hàng nào biết sau này có nuốt đời hay không. Có người xúi dục chút không cẩn thận sẽ đại loạn. Trong thời gian ngắn khó có thể ổn định thế cục Nam quân cảnh nội. Đối với hắn, tình cảnh trước mắt rất là bất lợi, cho nên cần còn thuyết phục những người này phối hợp. Cuối cùng, sau khi song phương đều đồng ý từ bỏ binh quyền, có nữ nhi đều sai đưa nữ nhi tới, không có nữ nhi thì đưa tới thậm chí ngay cả cháu gái, thậm chí tạm thời đem thân thích nhà vợ nhận làm nữ nhi đưa tới. Nói trắng ra, lý do cũng như Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, không có gì khác, muốn được đảm bảo đến cùng thì phải kết thân với Miêu Nghị. Cùng Miêu Nghị lập quan hệ thông gia, cho dù mất đi quyền thế cũng không ai dám động đến bọn họ, còn có thể đảm bảo người nhà tiếp tục sống. Mà cái giá Miêu Nghị phải trả là tận tay viết hơn ngàn bức hôn thư. Phải có pháp ấn của hắn. Phải chứng minh cho người ta, chứng minh hắn và người ta là quan hệ thân thích. Miêu Nghị lúc này coi như không đếm xỉa một lúc nạp hơn ngàn tiếp tất. Có thể nói đến ai là cũng không cự tuyệt. Ngay cả vài tỷ muội không có trốn về hoặc nữ nhi tái giá, cũng gật đầu cưới. Điểm khác cao thấp, mập ốm xấu đẹp như thế nào, hắn cũng không để ý. Sau khi đảm bảo cho những người này, việc chỉnh đốn Nam Quân quy mô rốt cuộc bắt đầu. Nam Quân năm đó cho dù Hạo Đức Phương còn trên đời cũng khó giải quyết. Lần này đối với Miêu Nghị mà nói cũng là một cơ hội ngàn năm, có một. Gọi là không phá được thì không xây được, chính là như vậy. Miêu Nghị đương nhiên muốn nhân cơ hội để giải quyết một lần cho xong. Miêu Nghị không nuốt lời với Tàn Quân Hạo Đức Vương, nhân mã của bàng quán thì hắn cũng không nuốt lời. Nam Quân đều giữ nguyên chức quan, hắn cũng không nuốt lời. Chỉ dựa vào đại quân U Minh, hắn không thể khống chế được địa bàn lớn như vậy. Vài người vẫn có thể dùng được, nhưng vẫn cần đại tiến hành quy mô điều chỉnh toàn bộ Nam Quân phía dưới, phá vỡ chế độ vốn có, nhân mã toàn bộ điều chỉnh, lần nữa xây dựng lại giàn giáo của Nam Quân. Không điều chỉnh lại, không gây dựng lại để cho nhân mã cũ tụ tập chung một chỗ, Miêu Nghị không yên tâm. Đây là việc bắt buộc phải làm. Bắt đầu từ tầng thấp nhất, toàn bộ sắp xếp lại, toàn bộ Nam Quân nhân mã điều động khắp nơi. Đây là việc cực kỳ phức tạp. May mắn Miêu Nghị bây giờ có thủ hạ đủ dùng. Phương diện nào cũng đều có người phụ trách xử lý, hắn chỉ cần nắm giữ đại cục đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, người đi vào Hạo Vương Tinh kiểm tra tin tức truyền tới. Hạo Vương Phủ không tổn hao gì. Miêu Nghị hạ lệnh rời đến phủ Hạo Vương Tinh, chuẩn bị chính thức vào Hạo Thiên Vương Phủ. Phủ viện quy mô lớn như vậy mới xứng với hắn. Miêu Nghị hiện giờ không có tinh lực, cũng lời xây dựng lại. Có rắn thì trực tiếp sử dụng. Miêu Nghị hiển nhiên cũng không có khả năng để cho bàng quán tiếp tục ở lại chỗ này. Từ trên xuống dưới nhà họ Bàng toàn bộ từ trong nhà chạy ra, lần nữa tập trung. Người nhà họ Bàng ai nấy hoảng sợ, không biết tiền đồ thế nào. Không biết sẽ đối mặt với cái gì. Bên trong đại điện nghị sự là nơi Miêu Nghị tạm thời xử lý công vụ. Bởi vì nơi này đủ rộng, phía dưới là một đám tướng lĩnh đều đang bận rộn. Nhân mã đại quân quy mô tái thiết. Chuyện cần làm không ít, Miêu Nghị và mọi người cũng cùng nhau làm. Cũng là vì cùng hiệu suất, có chuyện gì có thể nhanh chóng bàn bạc tại đây, kịp thời xử lý. Dương Triệu Thanh từ bên ngoài đi vào, đi tới bên cạnh Miêu Nghị thấp giọng nói. Đại nhân, phu nhân Tiếu Tiếu muốn gặp ngài. Miêu Nghị nhìn ngọc đẹp trên tay cũng không ngẩng đầu nói. Để cho nàng vào đi. Dương Triệu Thanh, người đang bên trong, phu nhân Tiếu Tiếu đang ngăn cản người nhà họ Bàng tập trung. Ngăn cản. Miêu Nghị ngẩng đầu nhíu mày chợt buông tiếng thở dài, để đồ trên tay xuống đứng lên nói. Đi, đi xem sao. Hai người sau đó đến đại điện nghị sự, thẳng đến bên trong, vào trong vườn hoa, tập trung không ít bàng gia quyến ở đây. Ai nấy đều căng thẳng. Khi nhìn thấy Bàng Tiêu Tiếu, chỉ thấy Bàng Tiêu Tiếu đang đứng chặn ở cửa viện sống chết không cho nhân mã đi vào, còn đặt nhang thanh kiếm trên cổ tuyên bố ai dám đi vào một bước nàng sẽ chết ngay trước mặt mọi người. Vị này dù sao cũng là thiếp thất của đại đô đốc, Bàng Tiêu Tiếu là như vậy, phía trên không lên tiếng, ai dám tự tiện xông vào. Bàng Tiêu Tiếu mắt hoen đỏ thấy Miêu Nghị đi tới, nhiệt lệ trong nháy mắt tràn ra. Sau lưng nàng là biệt viện, phụ thân mẹ nàng từng tạm thời ở đó. Nhân mã chậm ở nhánh cửa, Miêu Nghị đi tới cau mày. Tiêu Tiếu, nàng làm sao thế? Người nào ức hiếp nàng? Hắn vừa nói ánh mắt lạnh lẽo nhìn về tứ phía. Hai bên nhân mã toát mồ hôi hột, ai dám ức hiếp nữ nhân của đại đô đốc? Chúng ta cũng không làm gì. Một tướng dẫn đường, đại đô đốc. Hắn muốn giải thích một chút thì lại bị Dương Triều Thanh dùng ánh mắt ngăn lại. Tướng lĩnh lập tức hiểu rõ, đại đô đốc nếu đích thân tới sao có thể không biết chuyện gì xảy ra. Lây đã đang khiến cho vị phu nhân này yên tâm. Mọi người dường như đều đã nhìn ra đại đô đốc vẫy quan tâm với vị tân phu nhân này. Bàng Tiếu Tiếu giơ kiếm trước cổ quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng nói. Đại nhân, van người tha cho người nhà ta. Miêu Nghị tiến lên, Bàng Tiêu Tiếu lập tức kinh hãi kêu lên. Đừng tới đây. Miêu Nghị xòe năm ngón tay trực tiếp thi pháp đoạt lấy thanh kiếm ngang cổ của nàng, tiện tay cầm luôn. Bàng Tiêu Tiếu pháp lực bị tạm thời quản chế nào có sức phản kháng. Vừa rồi người lục soát sở dĩ không dám hành động là bởi cố kỵ, thân phận của nàng, bằng không sao có thể ngăn được. Chuyện người phía dưới không dám làm, Miêu Nghị tự mình đương nhiên là không thành vấn đề. Miêu Nghị tiến lên đỡ nàng dậy, ôm Bàng Tiếu Tiếu đang gào khóc trong ngực. Bàng Tiếu Tiếu dùng sức dãy giụa, không thể thoát ra được, đành úp mặt vào trong ngực hắn khóc càng thương tâm hơn. Miêu Nghị vỗ vỗ lưng nàng, hòa nhã nói: "Nàng lấy tính mệnh ra đùa, rốt cục làm sao vậy?" Bàng Tiếu Tiếu ngẩng đầu cầu khẩn nói: Đừng giết người nhà thiếp, cầu xin người, thiếp làm trâu làm ngựa, hầu hạ người còn không được sao?" Miêu Nghị giơ tay lên lau nước mắt giúp nàng: "Nhà đồng gốc, ngươi gả cho ta là để hưởng phúc, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Hơn nữa ta không phải sớm đồng ý với ngươi sẽ không động vào người nhà ngươi sao? Ta đang yên đang lành giết bọn họ làm gì?" Bàng Tiếu Tiếu: "Vậy ngươi đem người nhà ta tập trung lại là có ý gì?" Nàng hiểu lầm Miêu Nghị muốn toa cầu rút ván. Miêu Nghị lấy chiếc khăn tay lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của nàng ta, nắm tay đi vào trong viện. Người phía dưới muốn cùng vào, Dương Diệu Thanh giơ tay lên ngăn cản, chỉ để cho Miêu Nghị một mình tiến vào. Trong đình viện, Bàng Quán phu thê còn có nữ nhi đều tụ chung một chỗ. Ngoại trừ Bàng Quán khá bình tĩnh, những người còn lại ít nhiều đều thấp thỏm lo âu. Kéo Bàng Tiếu Tiếu đi tới trước mặt mấy người, Miêu Nghị cùng Bàng Quán đối diện, một hồi từ từ nói: "Mấy ngày nay thiệt thòi nhạc phụ đại nhân." Bàng Quán bình tĩnh: "Thắng làm vua, thua làm giặc, mọi thứ đều là ta tự chuốc lấy, không thiệt thòi." Miêu Nghị kéo tay Bàng Tiếu Tiếu nói: "Tiếu Tiếu sẽ không đi với các người, nàng đã gả cho ta thì chính là người của ta. Các người yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Ta lần nữa cam kết tại đây từ trên xuống dưới nhà họ Bàng không vấn đề gì. Chỉ cần Tiếu Tiếu không phụ ta, ta đảm bảo nàng đời này vinh hoa phú quý, đối tốt với nàng, tuyệt đối không phụ nàng." Hắn có thể nói ra những lời này bởi vì hắn cảm giác mình nợ nữ nhân này, thấy thẹn trong lòng. Bàng Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn, nàng không biết mình bây giờ nên làm gì, kẹt giữa người nhà cùng nam nhân của mình, nàng có thể làm sao chứ? Bàng Quán hỏi: "Muốn tiễn chúng ta lên đường sao?" Miêu Nghị: "Ngươi dường như hiểu sai ý của ta. Ta đã đồng ý với ngươi, sẽ không nuốt lời. Tiễn các ngươi đi cũng là muốn tốt cho các ngươi. Bàn ra làm phản thanh chủ. Các ngươi không đi, ta nhất định phải đem các ngươi giao lên cho thiên đình. Ngươi ở thiên đình nhiều năm như vậy hẳn là so với ta biết rõ hơn. Quy tắc trò chơi tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ." Bàng Quán nâng cầm về phía Bàng Tiếu Tiếu lên một chút nói: "Thanh chủ thật muốn truy cứu Tiếu Tiếu cũng là nữ nhi của phản tặc." Miêu Nghị: "Ta sẽ đăng thông báo Tiếu Tiếu vẫn chưa thông đồng làm bậy, hết thảy đều không biết, ngược lại có công chiêu hàng phụ thân. Chẳng những vô tội, ta còn báo công lên thiên đình thưởng cho Tiếu Tiếu. Nếu như thiên đình không phong thưởng, cũng không dám nàng làm ra như thế nào. Ta có lẽ không đảm bảo tất cả mọi người Bàng gia an toàn, nhưng một mình nàng ta không vấn đề. Chỉ cần có lý do thích hợp, thanh chủ sẽ không dễ dàng trở mặt với ta." Nghe thấy lời ấy, cha Như Diễm lã giã lơi đệ, bà Ngọc Nương tâm tình phức tạp nhìn muội muội, trong lòng buông tiếng thở dài: "Muội muội có phúc." Bàng Quán gật đầu cũng yên tâm, Miêu Nghị kiên trì cho bọn họ một công đạo, hắn là cũng sẽ không lừa bọn họ. Bằng không lúc này Tiếu Tiếu không có gì trông cậy vào, Miêu Nghị hoàn toàn không cần kiêng kỵ gì. "Muốn đưa chúng ta đi đâu?" Bàng Quán hỏi một tiếng. Miêu Nghị: "Tạm thời không tiện nói, đi rồi các ngươi đương nhiên sẽ biết, có đủ có thể đảm bảo từ trên xuống dưới nhà họ Bàng an toàn, nhàn nhã sống qua ngày. Các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Tiếu Tiếu định kỳ liên lạc với các ngươi. Nàng ở bên này, các ngươi không cần phải lo lắng." Bàng Tiếu Tiếu đột nhiên cúi đầu lên tiếng: "Ta theo phụ mẫu." Miêu Nghị nhịn không được cười ha hả: "Tiểu Hiếu tuyệt tình như thế, đây là muốn bỏ ta mà đi sao?" "Không tuyệt tình bằng ngươi." Bàng Tiếu Tiếu lên tiếng đáp lại, nàng cũng không rõ mình có phải đang xấu hổ và giận dữ, dùng sức dãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay của Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng không thả, nháy mắt với Bàng Quán. Bàng Quán thầm cắn răng than thở: "Nhà đầu, đừng làm lại. Phụ thân có lỗi với ngươi, việc trước kia ngươi cũng đừng ghi hận. Nhưng ân oán khác không liên quan tới ngươi. Tất cả đều đã qua. Đã có nhà của mình, sống cho tốt đi." Chịu đựng đả kích lần này, hắn bây giờ đã nản lòng thoái chí. "Phụ thân!" Bàng Tiếu Tiếu quỳ sụp xuống lại khóc. Miêu Nghị thả tay nàng ra. Bàng Quán ra hiệu cho cha Như Diễm phía sau. Cha Như Diễm hiểu ra đây là muốn mình cáo biệt nữ nhi, tiến lên nâng nữ nhi dậy. Mẫu nữ hai người ôm nhau khóc. Người nhà cáo biệt xong, Bàng Quán không còn ý lưu lại, nói đi thôi. Dứt lời liền cẩn thận bước đi cùng người nhà hướng về phía bên ngoài viện. Bàng Tiếu Tiếu khóc đến rối tinh rối mù, muốn đuổi theo lại bị Miêu Nghị kéo tay lại, không cho nàng tiễn bọn họ. Có một số việc không cách nào để nàng đi tiễn. Bàng gia phản từ đó rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của thiên hạ. Miêu Nghị bên cạnh tạm thời thiếu người thích hợp bưng trà rót nước. Phi Hồng còn trốn ở U Minh Tri Địa không tới. Bàng Tiếu Tiếu bị Miêu Nghị kéo đến đại điện nghị sự. Bị Miêu Nghị buộc làm người bưng trà rót nước, cứ tìm một việc cho nàng làm trước đã. Trong đại điện nhiều người, thi thoảng có người hướng về phía bên này hiếu kỳ quan sát. Bàng Tiếu Tiếu khóc một hồi rồi cũng thôi, cũng thỉnh thoảng nhìn một chút Miêu Nghị bên cạnh, đang chuyên tâm xử lý công vụ. Miêu Nghị chợt cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch, tiện tay đẩy qua một bên nói. Châm trà. Bàng Tiếu Tiếu mắt đỏ hoe, đứng im không nhúc nhích, không để ý tới hắn. Một lát thấy không có động tĩnh, Miêu Nghị nghiêng đầu giễu cợt nói. Nàng đây là muốn ta bức ta giết hết người nhà nàng sao? Bàng Tiếu Tiếu cắn môi, tuy biết rõ hắn đang nói đùa, cũng coi nàng là một cái cớ trong tình hình không có cách nào đối mặt, thở phì phì cầm tách trà đi về phía sau. Công việc bên này đã chuẩn bị xong, Miêu Nghị lập tức dẫn nhân mã rời đến Hạo Thiên Vương Phủ. Biển tên Hạo Thiên Vương Phủ vẫn chưa gỡ xuống, trước khi nhận mệnh chính thức của thiên đình hắn cũng không tiện tự phong làm Nam Quân Trưởng Lệnh Thiên Vương. Hạo Thiên Vương Phủ diện tích rất lớn, có núi, có suối, phồn hoa như gấm, kỳ hoa dị thảo, non sông tươi đẹp đều ở trong đó, phòng ốc liên miên vô cùng tinh xảo, phong cách cổ xưa xa hoa hòa là một thể, mà đỉnh đài đầu các của Hạo gia còn là thiên hạ đệ nhất. Vương phủ này tuy lớn, thiếp thất tạm thời vào ở cũng không nhiều. Rất nhiều người thân phận không rõ, mặc dù ước đoán tướng lĩnh không thể gian lận với việc này, nhưng vẫn cần liên tục xác nhận mới được. Việc này phải đợi Diêm Tu đưa người Bàng gia trở về âm thầm xử lý. Trước khi Diêm Tu trở về, thiếp thất toàn bộ cách ly một chỗ để trông giữ. Trên lầu cao, giường cộn chạm trổ bốn góc mái cong, Miêu Nghị một mình dựa vào lan can nhìn về phương xa, ánh mắt thâm trầm. Hắn đang đợi tin tức. Hôm nay thiên đình triều hội. Thiên cung, Càn Khôn Điện. Thanh chủ mặt không chút thay đổi ngồi trên vị trí cao rất lạnh lùng. Trên triều đình ít người không tới, Nam quân toàn bộ vắng mặt. Lý do đương nhiên là đầy đủ, đại chiến xong còn phải trì hoãn toàn bộ chưa xử lý. Chuyện này không ngờ nữa chính là Miêu Nghị đang tạo áp lực cho thiên đình, muốn Nam quân xuất hiện ở đây, hay muốn thấy Nam quân triệt để tách khỏi đây tự lập, đều trong một ý niệm của thanh chủ. Ngư Hữu Đức bình đạm Nam quân, phản loạn, phải có trọng thưởng. Bây giờ Hạo Đức Vương chết bởi phản loạn, Nam quân như rắn bắt đầu. Ngư Hữu Đức thu phục Nam quân trên dưới, lòng người đều hướng về hắn. Từ khi Ngư Hữu Đức tiếp quản Nam quân là quá thích hợp. Để sau ổn định khu vực Nam Độ, thần kiến nghị bệ hạ phong ấn Ngư Hữu Đức làm Nam quân trưởng lệnh thiên vương. Thần tán thành, Nam quân nhân mã đều nằm trong tay Ngư Hữu Đức. Hiện giờ Nam quân không thể rời bỏ Ngư Hữu Đức, nếu không sẽ gây đại loạn cho thiên hạ. Nam lộ nếu tiếp tục đại loạn, thu thuế từ thiên hạ sẽ phải giảm bớt 1/4. Không chừng thiên hạ đại loạn, thần tán thành, phong ấn Ngư Hữu Đức thành Nam quân trưởng lệnh thiên vương. Ngư Hữu Đức là Nam quân trưởng lệnh thiên vương, ngoài hắn không có người nào khác. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Triều thần Đông quân phe phái, Bắc quân phe phái, Nam quân phe phái, Hạ hầu gia hệ phái, ý kiến hiếm khi thống nhất đến vậy. Tập thể dâng tấu để phong Ngư Hữu Đức làm thiên vương nắm giữ Nam quân. Toàn bộ Càn Khôn Điện tìm không ra một người phản đối, thanh chủ không phản đối. Triều thần phe thanh chủ cũng không dám hé răng, chỉ nhìn các thế lực lớn không ngừng lên tiếng. Cuối cùng thanh chủ bình tĩnh nói, cứ quyết định như vậy đi. Lập chỉ chiếu cáo thiên hạ phong ấn Ngư Hữu Đức làm Nam quân trưởng lệnh thiên vương. Quân thần cùng hô lớn, bệ hạ anh minh. Đợi cho triều hội giải tán đi, quân thần lui hết. Cao quan là người cuối cùng rời Càn Khôn Điện, bước xuống bậc thang hờ hững liếc về phía sau. Thanh chủ chỉ giữ lại Tư Mã Vấn Thiên, không biết có việc gì. Vẻ bình tĩnh của thanh chủ làm cho hắn thấy không bình thường. Tinh thần điện, Tư Mã Vấn Thiên đi theo thanh chủ lại đi vào, phát hiện thanh chủ chậm rãi vào tàng thư các, giống như không có chuyện gì xảy ra lật từng trang sách cổ. Im lặng một hồi, Tư Mã Vấn Thiên không biết thanh chủ muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định, thanh chủ tâm tình không vui, không khỏi đưa mắt ý hỏi Thượng Quan Thanh đang đứng bên cạnh, nhưng lại không nhận được ám thị trả lời của hắn. Bệ hạ có gì phân phó? Tư Mã Vấn Thiên cuối cùng vẫn chủ động hỏi một tiếng. Thanh chủ cúi đầu nhìn sách cổ lạnh nhạt nói một tiếng. Thám tử bên cạnh Ngư Hữu Đức làm sao vậy? Ngư Hữu Đức cưới nữ nhi Bàng Quán, hắn tự nhiên không biết. Tư Mã Vấn Thiên vội nói. Việc này đã điều tra, chuyện liên hôn giữa Bàng Quán và Ngư Hữu Đức cực kỳ bí ẩn. Hắn đưa nàng đến một hải đảo dựng trong một bệnh viện mới ở đó, ngay cả mặt mũi nữ nhi Bàng Quán cũng chưa từng thấy, e là không biết chuyện. Ngư Hữu Đức âm thầm mưu chuyện lớn như vậy, một khi bại lộ hậu quả khó lường được, bởi vậy cẩn thận một chút cũng có thể lý giải được. Theo tin tức thám tử khác sau này truyền đến, chuyện liên hôn với Bàng Quán, người bên cạnh Ngư Hữu Đức đại thể cũng không biết. Thanh chủ dường như không chút ngạc nhiên nói, Ngư Hữu Đức không thể giữ lại, nghĩ cách xử lý hắn đi. Kỳ thực hắn vẫn muốn biết Hạ Hầu Gia tại sao đột nhiên giúp Ngư Hữu Đức thượng vị. Hạ Hầu Gia lần này bại lộ không ít người nằm vùng tại Nam Quân, cái giá không nhỏ, đáng giá không? Hắn không còn cách nào tìm được ra lý do. Từ Mạc Vân Thiên sửng sốt thử hỏi, để tả bộ động thủ sao? Thanh chủ, thám tử kia đến lúc phát huy tác dụng rồi, để cho nàng ta hạ thủ đi. Rõ. Tư Mã Vấn Thiên đồng ý sau dừng một chút chần chờ nói. Ngư Hữu Đức gần đây tính cảnh giác tương đối cao. Thần lo nàng không thể đắc thủ. Dù sao bên cạnh nàng ta không ai trợ thủ. Để cho nàng ta động thủ dù đắc thủ căn bản cũng phải chết. Uy hiếp mẫu thân bắt nàng làm thì không vấn đề gì. Còn để nàng đi chịu chết, nàng có tiếc tính mệnh hay không? Thần cũng không dám hứa chắc. Thượng Quan Thanh đứng cạnh đột nhiên nói tiếp. Nếu như nàng không có cơ hội hạ thủ, vậy ta bên này tìm cơ hội thích hợp. Nàng ta ở bên cạnh Ngư Hữu Đức muốn hỏi hành tung Ngư Hữu Đức, chắc là không khó. Tư Mã Vấn Thiên hiểu, không đến nỗi bất đắc dĩ thanh chủ cũng không muốn làm đến mức thiên hạ đại loạn. Dù sao cũng là thiên hạ của hắn, không phải là người của người khác. Phải để bảo loạn xảy ra trong phạm vi khống chế. Ảnh vệ e là muốn ra tay ám sát đại thần triều đình. Việc không thấy ánh sáng như này cũng chỉ có ảnh vệ đi làm là thích hợp nhất. Lúc này hắn vuốt cằm. Được, chuyện này thần sẽ sắp xếp. Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương. Thiên Tấn Cung, sau khi biết kết quả triều hội, Hạ Hầu Thừa Vũ ngồi xuống ghế. Bần thần tự lẩm bẩm, khuôn mặt khó có thể tin. Nàng không nghĩ ra thanh chủ tại sao lại bằng lòng chuyện này. Đối với nàng mà nói, để Ngư Hữu Đức làm Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương sẽ không thể khống chế. Hắn không thể lại bị Thiên Tấn Cung nàng tiết chế. Ngư Hữu Đức đã không cần đến nàng nữa rồi. Trong lòng nàng nỗi xấu hổ và cơn giận dữ bị lợi dụng ngược lại càng tăng lên. Đổi góc độ để hình dung tâm tình của nàng giống như là bị bệnh. Ngư Hữu Đức được nàng tương trợ thành công rồi bỏ mặc nàng lại. Nàng cảm giác như mình bị Ngư Hữu Đức bỏ rơi. Tức giận, nàng ném vài món đồ trên bàn. Sau khi dần dần tỉnh táo, mắt nàng lộ ra vẻ kiên nghị. U Minh Tổng Đốc Thủ vẫn thuộc về nàng. Nàng có thể nhận mệnh U Minh Tổng Đốc Phủ mới. Nàng có thể nâng dậy một Ngư Hữu Đức thì cũng có thể nâng dậy một người khác. Vội vã rời khỏi Thiên Tấn Cung, Hạ Hầu Thừa Vũ cơ hồ là người trước tiên tìm được thanh chủ. Trong tinh thần điện, Tư Mã Vấn Thiên vừa đi, Hạ Hầu Thừa Vũ lại tới. Thanh chủ vẫn ở trong tàng thư các nhàn nhã đọc sách, nhàn nhạt hỏi. Thừa Vũ có chuyện gì? Hạ Hầu Thừa Vũ nói, bệ hạ U Minh Tổng Đốc Phủ là một phần của Thiên Tấn Cung, bệ hạ chọn được người mới làm Tổng Đốc. Thanh chủ bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng có suy nghĩ gì với vị trí đó? Hắn bây giờ tâm tư còn chưa nghĩ đến chuyện này. Hạ Hầu Thừa Vũ. Thiếp thần kiến nghị phái nhi tử chúng ta Thanh Nguyên Tôn tới tiếp nhận. Nguyên Tôn, thực lực hôm nay so với Ngư Hữu Đức năm đó không kém bao nhiêu. Ngư Hữu Đức năm đó có thể làm U Minh Tổng Đốc. Nguyên Tôn đương nhiên cũng có thể. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này người làm phụ tình nhiều lắm. Chỉ có nhi tử mình mới cho mình yên tâm nhất. Đạo lý rất đơn giản, cũng không còn suy nghĩ khác mà lòng vòng. Lời vừa nói ra, Thanh chủ và Thượng quan Thanh ngẩn người. Thanh chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng Hồ Nghi nói: Thờ Vũ là nương gia dạy nàng vậy sao? Hạ hầu Thừa Vũ nói: Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Không phải, thần thiếp nương gia tâm tư quá nặng, ngoại thần không chừng lại như Ngư Hữu Đức thứ hai. Thần thiếp nghĩ tới nghĩ đuôi chỉ có nhi tử chúng ta là đáng tin nhất. Quân thần hai người đưa mắt nhìn nhau, từ trong lời nói Hạ hầu Thừa Vũ nhìn ra oán ý, cũng không như là lời nói đùa. Mặc dù Hạ hầu Thừa Vũ đột nhiên nghĩ ra cách này có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Hạ hầu Thừa Vũ có thể nghĩ ra cách này tựa hồ cũng hợp tình, hợp lý. Thanh chủ ánh mắt lóe sáng, sách cổ trong tay được đặt vào trong giá sách. Cách này cũng thật khiến người ta sáng mắt, không khỏi nhìn Hạ hầu Thừa Vũ bằng con mắt khác. Đổi lại thời điểm trước đây khi U Minh Tổng Đốc Phủ chưa thành lập, thiên đế như hắn muốn làm vậy trợ lực không nhỏ. Nhưng hôm nay, trợ lực đã có thể xảy ra đều bị Ngư Hữu Đức năm đó đẩy đuôi. U Minh Tổng Đốc Phủ lại đã tồn tại, hơn nữa còn do Thiên Tấn Cung trực quản. Về mặt chế độ, hai phiền toái lớn nhất đều đã được Ngư Hữu Đức giải quyết. Nam quân trưởng lệnh Thiên Vương còn muốn tiếp tục dùng U Minh Tổng Đốc Phủ đến quản địa bàn của Thiên Tấn Cung nữa sao? Thanh chủ hai tay vắt sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Hạ hầu Thừa Vũ. Nhân mã làm sao bây giờ? Nàng cũng không để Chu Nguyên Tôn đi làm một tổng đốc một mình chứ? Hạ hầu Thừa Vũ đương nhiên. Ngư Hữu Đức tổng đốc năm đó có bao nhiêu nhân mã, Nguyên Tôn đương nhiên không thể ít hơn. Bệ hạ trực tiếp điều 50 triệu tinh nhuệ từ quân cận vệ cho Tôn Nhi, không phải là xong rồi sao? Thanh chủ có chút im lặng. Nàng nói dễ như ăn cơm vậy sao? 50 triệu nhân mã nói điều động là có thể điều động sao? Thượng quan Thanh lại khẽ gật đầu. Lão nô, theo lão nô, cách này của nương nương được lắm. 50 triệu quân cận vệ trực tiếp chuyển thành U Minh địa phương nhân mã là được. Thanh chủ liếc mắt nói. Sợ là sợ Ngư Hữu Đức không chịu giao quân, sẽ lợi dụng thời kỳ này cổ động các bên liên hợp ngăn cản. Đoán chừng có khả năng hắn sẽ cổ động thủ tiêu U Minh Tổng Đốc Phủ. Chuyện này dù sao cũng là sau lưng hắn thêm vào 50 triệu nhân mã. Hắn lẽ nào không nói mình sẽ trở thành Hạo Đức Vương thứ hai? Thượng quan Thành. Bệ hạ, chuyện này không thành vấn đề. Một khi chính thức nhận mệnh hắn làm Thiên Vương nắm giữ Nam Quân, tất nhiên phải dâng tấu nhận mệnh lại chức quan Nam Quân các cấp. Có thể lợi dụng cơ hội này áp chế hắn. Nếu cản trở điện hạ liền chiếm giữ U Minh Tổng Đốc Phủ, bệ hạ cũng có thể cho Nam Quân mỗi bên một nhân mã. Nhậm mệnh không thể tới được. Đây là việc trước mắt hắn quan tâm ổn định nhất quan tâm. Tất sẽ thỏa hiệp dàn xếp với những phe khác. Mà điện hạ mang theo quân cận vệ tiến vào chiếm giữ cũng có một điểm tốt khác. Không giống Ngư Hữu Đức trước đây vừa mới thu nạp nhân mã của lệnh hồ đấu trọng đối mặt xung đột với Hạ hầu gia. Lòng người chỗ ổn định, lo lắng Hạ hầu gia gian lận khó có thể ổn định. Cả đội ngũ quân cận vệ là cải cách gia nhập. Điện hạ có thể sai khiến, không có nỗi lo nào khác. Tiến vào là có vũ lực ổn định. Thanh chủ gật đầu mỉm cười nói, hay lắm, thông chi phá quân Vu Khúc, từ đô vệ tả hữu đều đi 50 triệu tinh binh cho Nguyên Tôn, phái thêm vài người có thể tin được tới giúp đỡ nó. Rõ. Thượng quan Thanh đồng ý, Hạ hầu Thừa Vũ mừng rỡ hành lễ nói, thiếp thần thay mặt Tôn Nhi cảm ơn bệ hạ. Đó là cảm giác trong họa có phúc. Thanh chủ phất tay để nàng lui về phía sau. Tàng Thư Các nhìn bóng nương của nàng rời đi vuốt râu than thở. Biết nương gia không đáng tin, nữ nhân này cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Thiên đình minh chỉ chiếu cáo thiên hạ, Ngư Hữu Đức binh loạn có công, tiếp nhận thay Hạo Đức Vương phong làm Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương. Thiên hạ chấn động. Đối với người sớm đã biết mà nói, việc này đến bước nằm trong dự liệu, không có gì giật mình. Chỉ có người không biết nội tình mới có thể nghị luận ầm ĩ. Người biết chân tướng đều đứng cạnh không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đám tu sĩ rốt nát trong thiên hạ, coi như ngu dân. Vương gia, thiên đình thật sự muốn phong ấn Ngư Hữu Đức làm trưởng lệnh Thiên Vương. Quảng Thiên Vương phủ, Vương phi Mị Nương cùng Quảng Lệnh Công đi dạo trong núi hỏi thử một câu. Quảng Lệnh Công ôn hòa nhàn nhạt trả lời. Mị Nương trần trờ. Từ đại đô đốc trực tiếp thăng làm Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương, sự khác biệt về cấp bậc có phải quá lớn hay sao? Không hợp quy củ, bệ hạ sao có thể bằng lòng? Quảng Lệnh Công, bệ hạ không đồng ý thì có thể làm gì được chứ? Ngư Hữu Đức liều mạng đến mức độ này, liệu có thể buông tha binh quyền trong tay? Đông Tây, Nam Bắc, tứ quân thế lực cả Hạ Hầu gia đều ủng hộ Ngưu Hữu Đức thượng vị. Thanh chủ có thể không đồng ý, nhưng hậu quả của việc không đồng ý hắn không gánh nổi. Dựa vào quân cận vệ trong tay hắn không trấn áp nổi, trừ phi kéo tới Phật giới liên hợp dùng binh trấn áp. Nhưng như vậy, tất khiến thiên hạ đại loạn, cái giá quá lớn. Cái được không bù cái mất, hắn cũng đành phải bằng lòng. Còn quy củ, thứ này có người phản đối, thì quy củ chính là quy củ. Nếu không ai phản đối, dĩ nhiên không ai nhắc đến quy củ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 525 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.